Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 833, Jack. Ta muốn đánh ngươi nha. 833 Lan Chiang cười đi tới, nói ra, biểu hiện của các ngươi thật là khiến người ta thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Chúc mừng ngươi, Rong La, chúc mừng công chúa Điện Hạ. Thiên Diện công chúa cười gật gật đầu, nhưng nàng chú ý tới Lan Chiang không có nói tới Linh, khẽ nhíu mày. Rong La cũng chú ý tới mọi người tựa hồ đối với Linh thái độ có chút lạnh lùng. Trong lòng có chút phỏng đoán, Yuro tiến lên phía trước nói, Linh, thân thể thế nào a? Nàng đối Linh tràn ngập đáng tiếc, mặc dù thiên phú điểm tới hạn người có sẽ lây nhiễm bất hạnh nghe đồn. Nhưng là Yuno không thèm để ý. Linh kỳ quái trả lời. Còn có thể đi, chính là có chút đói bụng. Thiên Diện công chúa ôn nhu nói. Ta dẫn ngươi đi ăn cái gì? Thiên Diện công chúa cùng Linh cáo biệt đám người. Rong La cũng muốn lúc rời đi. Chỉ thấy Lan Chiang gọi lại Rong La. Hỏi, Linh loại tình huống này. Để hắn cùng công chúa ở chung một chỗ không tốt lắm. Rong La nói ra, cái gì không tốt lắm? Đại nhân người cũng nên sẽ không cũng cho rằng Linh có thiên phú điểm tới hạn a. Không phải chuyện như thế. Sau đó liền chạy đi qua đuổi theo Thiên Diện công chúa. Lan Chiang không có nhiều lời. Mặc dù Rong La giải thích nói Linh không có thiên phú điểm tới hạn. Nhưng là bởi vì muốn cho Linh giữ bí mật. Cho nên cũng không nói Linh thân thể đặc thù. Cái này khiến Lan Chiang vẫn ôm hoài nghi. Hắn thở dài một hơi. Hoặc là nói đứa bé này thân thể có cái gì thiếu hụt sao? Ngoặc kép, Linh nghe được Lan Chiang ý nghĩ này. Khẳng định phải cùng hắn quyết đấu. Thiên Diện công chúa để Quang Huy thần điện đại sư cua chuẩn bị phong phú thức ăn. Nàng cùng Rong La cũng không đói. Thế là chỉ là nhìn xem Linh một người vui vẻ ăn đồ vật. Linh ăn cái gì dáng vẻ rất đáng yêu, cho người ta một loại kỳ diệu cảm giác hạnh phúc. Tại Linh thôn phệ Quang Huy thần điện 1/5 nguyên liệu nấu ăn về sau, rốt cục thỏa mãn, hắn uống xong một chén nước trái cây, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có cái gì so tại Liên Sới Đất sau đại chiến. Hài lòng ăn một bữa thức ăn ngon càng để cho người chuyện hạnh phúc. Bọn thị nữ đều rất thất kinh, cảm thấy Linh phảng phất là một đầu ác thú biến hóa. Đứa bé này khuôn mặt thanh tú, thân thể cũng thon thả, vì sao như vậy có thể ăn a? Các nàng vội vàng thu đi bộ đồ ăn. Linh đứng lên, hắn có chút mắt buồn ngủ lơ lỏng. Rong La cảm thán nói ra, nhanh như vậy liền mệt mỏi, thật giống cái tiểu hài tử đồng dạng. Thiên Diện công chúa gật gật đầu, liền dẫn Linh đi nghỉ ngơi. Hôm nay đen lại, một ngày mộng cảnh lần nữa bắt đầu. Xin nhờ, ta hôm nay không muốn thăng cấp. Linh bất mãn cũng không có gây nên Hylia nữ thần cải biến. Linh xuất hiện lần nữa tại những năm 60 năm 70 Nhật Bản bản thổ bên trên. Hắn tại một vùng núi non bên trong. Linh nhìn chung quanh phong cảnh, nói ra. Phong cảnh không sai, lập tức hắn thuận một đầu đường núi đi tới, nơi này sẽ phát sinh sự tình. Gì đâu, căn cứ thường ngày kinh lịch, lần này hẳn là sẽ gặp được Jack Anchaman đánh không lại quái thú. Rất nhanh, Linh tại núi rừng bên trong tìm kiếm được mét đội, mấy người này đang nghiêm túc tại núi rừng bên trong điều tra. Gohideki lập tức cảm ứng được Linh tồn tại. Trên mặt kinh hỉ hướng phía hắn phất tay. Này, senpai, Linh vừa nhìn thấy Gohideki phất tay tư thế liền muốn cười. Cái này vui cười lấy phất tay tư thái. Tuyệt đối là Anchaman nhân gian thể kinh điển nhất động tác. Anchaman nhân gian thể luôn luôn lỗ mãng mở ra chiến cơ. Sau đó nằm ở trong cái thứ nhất bị quái thú nổ nát. Coi như mọi người tiếc nuối biểu thị đội viên bất hạnh thời điểm. Anchaman từ hỏa diễm bên trong tung ra. Bắt đầu đánh quái thú. Đánh xong quái thú về sau. các đội viên lần nữa biểu thị đối người ở giữa thể tiếc nuối. Lập tức nhân gian thể lông tóc không tổn hao gì từ cái kia Zera chỗ ngoặt chạy vừa ra. Sau đó cười khúc khích phất tay hô. Này, các đội viên không hoài nghi chút nào vì sao nhân gian thể luôn luôn máy bay rơi. Luôn luôn có thể chết bên trong chạy trốn. Liền cũng cùng nhau cười khúc khích chạy tới gieo hò. Đây tuyệt đối là Anchaman bên trong thường thấy nhất kiều đoạn. Mét đội viên nhìn thấy Linh đều có chút kinh ngạc, nhất là Mét đội trưởng. Lúc trước hắn điều tra Linh tư liệu, phát hiện Linh thường xuyên ẩn hiện tại quái thú liên tiếp phát sinh khu vực. Cùng trước đó Aucha Garrison có liên hệ, địa cầu cảnh vệ sảnh đã nhằm vào Linh thảo luận qua. Bọn hắn làm ra quyết định là đối Linh ôm lấy cảnh giác, nhưng không phải khai thác cường ngạnh biện pháp. Thế nhưng là khoảng cách Seven đã qua thời gian lâu như vậy, đứa bé này hay là không thay đổi chút nào. Nếu như là bình thường tiểu hài, khả năng hiện tại đã trưởng thành. Mà lại Mét đội trưởng một mực không có từ Gohidiki cuối cùng moi ra Linh tình báo đến. Đám người đối với bọn hắn quan hệ trong đó rất nghi hoặc. Linh đi lên trước, hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Gohidiki nói ra, a, chúng ta đang tìm quái thú. Nơi này có một con trong suốt quái thú. Chúng ta muốn đem hắn tìm ra, sau đó tiêu diệt. Linh hỏi, cái này trong suốt quái thú đối với nhân loại bất lợi sao? Có thương tổn qua nhân loại sao? Gohidiki không có suy nghĩ nhiều, nói ra, cũng không có, hắn mặc dù đối với nhân loại phát qua một lần công kích, nhưng không có tạo thành thương vong, mà lại công kích nguyên do, cũng là có nhân loại vượt lên trước khiêu khích. Linh nói ra, đã không có phá hư, các ngươi tại sao phải tiêu diệt cái này vô hại quái thú? Mét đội trưởng nói ra, không có vô hại quái thú. Hắn như vậy to lớn, kiểu gì cũng sẽ tổn thương đến nhân loại. Chúng ta Mét đội chính là dùng để tiêu diệt quái thú. Linh hỏi ngược lại, như vậy Jack, Seven, Anchaman cũng rất to lớn, rất lợi hại. Các người cũng muốn đối phó bọn hắn sao? Gohidiki hỏi, Linh, ngươi làm sao vậy? Ta không quá có thể hiểu được ngươi ý tứ. Linh nói ra, nói như vậy hẳn là ta không quá hiểu các ngươi ý tứ. Tại sao phải tiêu diệt một con vô hại quái thú? Vẻn vẹn bởi vì hắn quá khổng lồ sao? Gohidiki lâm vào trần chờ. Mét đội một cái tương đối xung động đội viên quát. Đây là quái thú, tiểu hài, người không muốn hung hăng càn quấy. Đi ra, hắn đi lên đẩy Linh. Kết quả bị Linh trở tay một cái nhấn ngã trên mặt đất. Cái này lỗ mãng đội viên kinh ngạc nhìn xem Linh. Ngươi lại sử dụng ma pháp. Lúc này, Mét đội trưởng bỗng nhiên hô. Nhìn, quái thú ở nơi đó. Hắn trực tiếp đưa tay một phát laser bắn ra. Oanh tạc tại trên sơn cốc, chỉ thấy sơn cốc này liền phảng phất sinh ra đất lở, nhanh chóng sụp đổ, sau đó một cái ngụy trang tại sơn cốc cái khác quái thú. Từ đó thoát ly ra, phát ra uể oải tiếng kêu, lập tức Mét đội viên liền bắt đầu đối quái thú phun ra phòng ngừa ẩn hình đồ trang. Lập tức mấy người mãnh liệt phát động công kích, cái này ngụy trang thành nham thạch quái thú. Bị mãnh như hổ Mét đội viên đánh cho trực nhảy, muốn chạy trốn, kết quả Mét đội viên lập tức trùng kích mà lên, tiến đến ngăn cản, Linh cũng không có đi theo, bởi vì hắn tồn tại, Gohidiki chạy có chút chần chờ, Linh hô, Gohidiki quay đầu, liền nghe Linh nói ra, đây là địa cầu sinh vật chính mình sự tình, ngươi không thể làm nhiễu. Ta không thể lý giải bọn hắn vì cái gì công kích một con vô hại quái thú. Nếu như ngươi dám viện trợ nhân loại, vậy ta liền đánh ngươi. Gohidiki kinh hãi. Cái gì? Senpai, Linh nói ra, ngươi xem đó mà làm thôi. Linh quay đầu an vị tại nham thạch bên trên, móc ra hồi lâu không có sử dụng qua điện thoại. cái điện thoại di động này là Tony đặc chế. Đến bây giờ còn có điện. Linh hoài nghi bên trong lắp đặt một cái vi hình lò phản ứng. Linh chuẩn bị ý đồ liên lạc một chút các Avenger. Thuận tiện hỏi thăm một chút mới gát nai áo giáp cải tiến. Hắn đối với chuyện này rất để bụng. Go, ngươi đang làm gì? Mau tới trợ giúp chúng ta. Đội trưởng hô, Go Hideki gắn răng một cái. Lập tức chạy tới, Linh chơi lấy điện thoại. Rất nhanh liền nghe thấy một tiếng rách gầm thét. Thế là hắn yên lặng đưa điện thoại di động thu hồi. Linh đứng lên, ngươi K7 bị ta thu thập một trận. Lần này đến lượt ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục